Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Đưa đi đào quáng một. Hưu, Vương Hầu Phá Không trong đêm tối cực tốc tiến lên. Kinh đô thành cự ly Tung Sơn Thiếu Lâm Tự ước chừng hơn 700 km lộ trình. Lấy Vương Hầu tốc độ, vẻn vẹn chuông liền đã tìm đến. Hắn đứng tại Tung Sơn phía trên, quan sát phía dưới, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiếu Lâm Tự thực lực rất mạnh. Hiện vương đây lớn ngàn năm cổ tháp bên trong, cơ hồ không có đê phẩm võ giả. Đại Hùng Bảo Điện bên trong còn có một tôn tuyệt điên. Đây là một tôn người mặc áo vải, thần tài khôi ngô hòa thượng. Hắn khí tức cường hoành vô cùng. Tại Vương Hầu lơ lửng tại Tung Sơn trên không lúc liền trong lòng có cảm ứng. Một bước phóng ra Đại Hùng Bảo Điện, ngẩng đầu xa xa nhìn lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, trên trời một cỗ thi thể rơi rụng xuống. Đại hòa thượng này ánh mắt đầu tiên là khẽ động, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao cũng là đêm tối, tuyệt điên thị lực mặc dù mạnh nhưng cũng mạnh có hạn, lại thêm thi thể ở trên không trung hạ xuống tốc độ rất nhanh, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Có thể sau một khắc kia cà sa tựa hồ là Vĩnh Tín. Đại hòa thượng sắc mặt đại biến, vừa sải bước ra bay lên giữa không trung, tiếp nhận Vĩnh Tín đại hòa thượng thi thể. Vĩnh Tín, Vĩnh Tín sư điệt, là ai? Ai giết ta Vĩnh Tín sư điệt? Cái này khôi ngô đại hòa thượng, xem khuôn mặt tuổi tác, tựa hồ chỉ có 40-50 tuổi, thật là thực tuổi tác, lại so Vĩnh Tín đại hòa thượng càng lớn. Hắn chính là Vĩnh Tín đại hòa thượng trưởng bối, một mực tại Thiếu Lâm Tự động thiên tiên cảnh bên trong tu hành, cũng là gần nhất mới đi ra khỏi tiên cảnh. Bầu trời, Vương Hầu hạ xuống trăm thước, đỉnh đầu hắn vạn mét tinh quang đại đạo đột nhiên triển khai, khí thế đại phóng, âm thanh lạnh lùng nói: từ ngày hôm nay, Hà Nam căn cứ khu cảnh nội, tất cả đại thành trì phòng thủ đều do Tung Sơn Thiếu Lâm Tự chủ trì. Nếu như không muốn, kia, liền khai chiến. Ầm ầm, khôi ngô đại hòa thượng khí tức bạo phát, một cỗ khí huyết cột sáng, vọt thẳng thiên mà lên. Tiếp theo Thiếu Lâm Tự một phương hướng khác, cũng có mấy đạo khí tức bộc phát, lại là dấu ở động thiên trong tiên cảnh Thiếu Lâm Tự tuyệt điên xuất quan. Vương Hầu cũng không cùng Thiếu Lâm Tự chiến đấu, cười lớn một tiếng, tinh quang đại đạo vừa thu lại, thoáng qua ly khai. Tặc tử, chạy đâu tương đương, ngươi khôi ngô đại hòa thượng cùng tính tình nóng nảy, thả người nhảy lên liền muốn đuổi theo, lại bị một tên tuyệt điên ngăn lại. Quát, chớ đuổi, người này là Vân Quốc đệ nhất cường giả Vương Hầu. Vương Hầu lại như thế nào? Đại hòa thượng hừ lạnh một tiếng, dù chưa tiếp tục truy kích, lại là lạnh lùng nói: dám giết ta Thiếu Lâm Tự đệ tử, Phong Hầu đỉnh phong cũng không được. Đi, mời Tuệ Viễn đại sư rời núi. Vĩnh Tín sư điệt không thể cứ như vậy không rõ ràng chết. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Tô Trạch, hắn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, chờ giữa trưa tỉnh lại, sau khi rửa mặt lúc này mới đi tới sân thể dục. Hôm nay chính là trận chung kết. Dù là phát sinh ngày hôm qua rất nhiều sự tình, có thể đến đây quan chiến người xem vẫn như cũ bảo mãn. Tất cả tin tức lớn truyền thông chen chúc mà tới. Tô Trạch mang theo khẩu trang, tùy ý tìm một cái địa phương ngồi xuống. Không cần hắn mở miệng hỏi thăm, người bên cạnh cũng tại hưng phấn đàm luận vừa mới tranh tài. Quá kinh bạo, hai thớt hắc mã nghịch tập, chính là không biết rõ cuối cùng ai thắng ai thua. Nói nhảm, khẳng định là Thượng Hải Vũ Đại Cơ Tử Nguyệt, nàng chính là tông sư cảnh, làm sao lại thua? Ta ngược lại thật ra tương đối xem trọng Giang Nam Vũ Đại Giang Thanh Hòa. Nghe nói Giang Thanh Hòa là Lôi Đao Vương Tô Trạch khác cha khác mẹ tỷ tỷ. Ồ, một nói tới Giang Thanh Hòa, ta liền nghĩ tới trên mạng truyền bá một thì nhắn lại. Căn cứ Lôi Đao Vương Tô Trạch đại nhân tại Linh Châu Thành hàng xóm nói. Lôi Đao Vương Tô Trạch là cô nhi, thuở nhỏ bị Giang Thanh Hòa phụ mẫu thu dưỡng, nghe nói là muốn cho nữ nhân tìm đồng dưỡng phu. Cái gì đồ chơi? Đồng dưỡng phu? Có người mộng bức, kinh ngạc nói, lão tử nghe nói qua con dâu nuôi từ bé, nhưng từ chưa nghe nói qua đồng dưỡng phu. Đó là người cô lậu quả văn, mẹ nó thiểu năng, ngươi nói ai cô lậu quả văn? Lão tử liền nói ngươi, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Lão tử Tây Bắc tiểu bá vương Ninh Trạch bên trong, ngươi đưa ngoại hiệu đánh khắp ngũ phẩm vô địch thủ. Mấy người các ngươi, lão tử một cái tay liền có thể đem các ngươi đè xuống đất ma sát. T, một trận hít vào khí lạnh thanh âm lên này liên tiếp. Vừa mới mở miệng mấy người lập tức ngậm miệng không nói. Nhận sợ. Tô Trạch ngược lại là kinh ngạc nhìn một chút vị này, Tây Bắc tiểu bá vương Ninh Trạch bên trong. Tiểu bá vương, xem khuôn mặt, tối thiểu nhất hơn 30 tuổi a. Tiểu bá vương, ngoại hiệu, quả thực có chút không thích hợp a. Tây Bắc tiểu bá vương Ninh Trạch bên trong, lại là 10 điểm bá đạo. Gặp Tô Trạch nhìn mình chằm chằm, lại dẫn khẩu trang, cười gằn nói, tiểu tử. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó? Xem cái tranh tài, còn mang khẩu trang, mẹ nó thiểu năng. Tô Trạch cười, như thế ngay thẳng võ giả, ngược lại là hiếm thấy. Đúng lúc này, Tô Trạch, Vương Hầu theo bên cạnh đi tới. Hắn đưa tay vỗ vỗ Tô Trạch bên cạnh người xem. Những người xem kia trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy kích động nhường chỗ ngồi. Kinh ngạc nói, ngài là võ đạo cục quản lý tổng bộ tối cao phụ trách nhân vương bộ trưởng. Ta thường xuyên tại trên TV nhìn thấy ngài. Vương Hầu cười cùng người này nói một câu. Tên này vừa mới nhị phẩm trung niên võ giả. Kém chút không có hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Hắn đột nhiên nhớ tới Vương Hầu vừa mới kêu một câu, Tô Trạch. Bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là cười lấy xuống khẩu trang. Ngoạn tao, Tây Bắc tiểu bá vương Ninh Trạch bên trong một cái lảo đảo từ trên ghế tuột xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, tại hạ có mắt không trâu, không nhận ra Lôi Đao vương đại nhân, có chỗ va chạm, mong rằng Lôi Đao vương đại nhân thứ tội. Vương Hầu có chút không hiểu, nhìn một chút Tô Trạch, vừa mới Tây Bắc tiểu bá vương Ninh Trạch bên trong oán giận thiên oán giận địa. Hắn cũng không nhìn thấy, Tô Trạch thì là cười nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, Tây Bắc tiểu bá vương Ninh Trạch bên trong thở một hơi thật dài. Cảm động đến rơi nước mắt, nói, đa tạ Lôi Đao vương đại nhân, có thể ngay sau đó. Tô Trạch tiếng nói nhất truyền, cười nói, đúng rồi, Vương Bộ trưởng, chúng ta Vân Quốc cảnh nội, có hay không mỏ, nếu như mà có, đưa cái này ra hỏa đi đào quáng đi, nói, trực tiếp tinh thần lực tiêu tán, ngăn cách chu vi thanh âm, Vương Bộ trưởng, Thiếu Lâm tự bên kia, phản ứng như thế nào? Vương Hầu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiếu Lâm tự bên kia phản ứng rất kịch liệt, ta rạng sáng cũng không trở về, mà là dỡ ở Tung Sơn phụ cận quan sát, phát hiện Thiếu Lâm tự nhiều mấy đạo tuyệt điên khí tức. Có phong hầu cấp, có phong vương cấp, hẳn là tại động thiên bí cảnh nội tu làm được cao thủ đã xuất quan sự tình. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, dò hỏi, Tô Trạch, thật muốn tiến hành đạn hạt nhân oanh tạc. Tô Trạch thì là đã tính trước, cười nhạt nói, không sao, trước cho bọn hắn một điểm thời gian, có lẽ bọn hắn tại biết rõ sự tích của ta về sau, liền muốn thay đổi triệt để đâu. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung,